Chương 377, Tử vong. Tháng 11 năm 278, 32, 02 số lượng NG4, 3886 sở xạ nổ cầm ở trên tay trái cờ lẻ mỏ hướng về phía dưới cả cạ xỉ hung hăng đập tới, cả cạ xỉ chật vật từ nhấc lên vô số toái thạch bùn nhào ở giữa tránh ra. Nhìn dị thường chật vật cả cạ xỉ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, lao ưng chóc gà con trò chơi hắn thích nhất chơi. Nhất là cái này con gà con vẫn là một các phương cường giả, Giang Thiên hứng thú thì càng thêm nồng nặc. Nhìn không ngừng tránh né cả cà si, Giang Thiên chỉ là đơn giản dùng trên tay mình cự kiếm tới công kích hắn. Không có một lát sau, Giang Thiên chung quanh mặt đất liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, khanh khanh hoa hoa, không có một khối hết hảo địa phương. Mà trong lúc ở chỗ này, cả cà si cũng không thường đối với ở sở sạ nổ dưới sự bảo vệ Giang Thiên công kích đi qua. Cũng là một chút hiệu quả cũng không có thu được. Cả cà si, vẹn vẹn bằng vào cái này một chút uy lực, nhưng là không có cách nào phá vỡ ta tuyệt đối phòng ngự. Nhìn không được thở hổn hển cả cà si, Giang Thiên khinh thường nói, được rồi, lao ương chóc gà còn trò chơi cũng đã ngon nhị, vậy liền đi chết đi cho ta. Nồng nặc sát khí từ Giang Thiên trong cơ thể dâng trào lên, đánh thét lên hướng về cả cà si ép tới. Coi như là trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến thanh tẩy cả cạ xì ở như vậy giết ngoài khơi trước, cũng cảm thấy sợ hãi, đây là buồm thuyền đối mặt giống giận đại hải dương vậy cảm giác. Sờ xá nổ trong hai mắt kim mang trở nên càng thêm chói mắt, một trong nháy mắt, đến tới tinh quang từ sờ xá nổ bên trong đôi mắt xung ra, thật nhanh đánh về phía thoáng hỏa hoãn lại cả cạ xì. Đi qua cổ nổ hạ mọi người thu thập tư liệu biểu hiện, Giang Thiên sờ xá nổ hai mắt bắn ra tinh quang. Tiếp xúc giả tất tự bạo mà chết. Nghĩ được như vậy, cả cạ xì nơi nào còn dám sơ suất, thật nhanh nhảy dựng lên, đón tung tóe vụn gỗ, tránh được công kích. Cả cạ xì tránh né tốc độ không chậm, đáng tiếc Giang Thiên công kích càng thêm sắc bén, vô luận là tốc độ, số lượng hay là góc độ, ngay vừa mới rồi, liền có một ánh hào quang là dán cả cạ xì gò má phiêu đi qua. Kết thúc, cả cạ xì. Cả cạ xì vừa mới thở dài một hơi. Lại là lưỡng đạo tinh quang bắn đi qua, tốc độ nhanh vô cùng, góc độ cũng rất xảo quyệt, căn bản cũng không phải là hiện tại thân thể còn không có cân bằng xuống cả cạ xỉ có thể ngăn trở. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Nhìn càng ngày càng gần tinh quang, cả cạ xỉ nội tâm một hồi đau lòng, không có giết chết địch nhân, chính mình liền treo, như vậy sự tình, người nào đều không thích, chỗ này cũng không có cầu huyết sinh tử quan đầu đại đột phá. Đang ở cả cạ xì cũng mình cũng cho là mình nhanh muốn tử vong thời điểm, một câu thanh âm quen thuộc chuyển tới. Ảnh tử mô phỏng thuật vèo một cái, còn không có cân bằng tới được cả cạ xì đã bị một cổ lực lượng cường đại dính dấp đi qua, đồng thời một cái cường tráng cái cọc gỗ hoành bay đi, vừa lúc đụng phải sở xạ nổ bắn ra tinh quang. Vành, một tiếng vang thật lớn, vô số vụn gỗ nhao nhao dương dương từ trong bầu trời rơi xuống. Xem cùng với chính mình một kích chí mạng chưa thành công. Giang Thiên bất mãn nhìn về phía trước không xa trên một nhánh cây nam tử, ly khai hơn 10 phút xỉ cả mà đoàn người. Cảm nhận được xỉ cả mà trở về, đang bị hỉ đản đám người còn ăn hiếp nghề gì đám người thật nhanh thối lui ra khỏi chiến trường, đi tới mấy người bên người. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn cả xỉ bốn người sắc mặt đều rất tiều tụy, tinh thần đều rất hể vải dáng vẻ, xỉ cả mà lo lắng hỏi. Thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, chúng ta trên cơ bản đến cực hạn. Nếu như các ngươi ở chậm một chút nhi trở về, ước đoán liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Nghệ gì nhu liếu nhu ngực, một bên thở phì phò vừa hướng xỉ cả mà doán giận nói. Hơi chậm một chút, xin lỗi. Xỉ cả mà có chút băn khoăn. Có thể kịp thời gấp trở về là tốt rồi, kế hoạch như thế nào cả xỉ hỏi. Là vâng đúng à, muốn là không thể thành công, chúng ta thực sự sẽ chết, thực lực so với trước kia tới mạnh hơn rất nhiều. Mở sáu môn ta mới miễn cưỡng cùng hắn đánh một ngang tay. Một bên hầu như đầy người máu tươi tiểu lý phụ hòa hỏi, cùng kỳ mị mạ rồ chiến đấu, hắn bị thua thiệt nhiều. Ân, kế hoạch đã chuẩn bị xong, là tốt rồi, chúng ta có thể hay không đem hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nhắc tới mình kế hoạch, xì cả mà dư sầu đứng lên trên mặt của lại một lần nữa khôi phục tự tin. Tiểu lý, vết thương trên người của ngươi không có việc gì chớ mấy người ở giữa cổ gì cùng cả xì nhất chật vật. Mà tiểu lý thoạt nhìn thụ thương nặng nhất. Chúng ta cho băng bó đơn giản một chút đi. Ý nổ cùng thiên thiên bận rộn. Một bên khác, đối mặt với tập hợp cổ nổ hạ một đám, Giang Thiên cũng thu hồi sở xạ nổ. Chỗ này kỳ thực căn bản cũng không có người đáng giá hắn sử dụng sở xạ nổ. về tới đồng dạng tụ tập lại hỉ đản ba người ở giữa. Giang Thiên, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có ngươi ở đây, người khác liền mơ tưởng làm náo động, ngươi lực phá hoại, cho dù cách thật xa, ta cũng có thể cảm thụ được. Nhìn tới được Giang Thiên, hỉ đản có chút đấu kỵ nói rằng, bản thân hắn là phi thường tôn sùng loại này uy lực to lớn phá hư, đáng tiếc chiêu số của hắn không có một có thể phù hợp yêu cầu. Ha ha, đến hiện tại cũng không có đem mình đối thủ hiến cho tà thần đại nhân làm tế phẩm. Hỉ đản, ngươi thành tâm đang giảm xuống A, cẩn thận tà thần đại nhân đi hạ giới trừng phạt ngươi. Mặc dù đang chế dễ ước, thế nhưng ba người đều nghe được Giang Thiên trong lời nói bất mãn. Quả thực như vậy, ba bóng người cấp thực lực, hơn nữa đều cũng có chút đặc thù bản lĩnh người. Đối phó ba cái vừa mới đến thượng nhẫn tiểu mao hải tử, lại vẫn tìm thời gian lâu như vậy. Hơn nữa không có Giang Thiên nội tâm mơ hồ tồn tại tâm tình thân cổ nổ hạ Giang Thiên. Ngươi có thể không hiểu ta, ta chỉ là muốn nhất lao vĩnh giật mà thôi. Ngươi đã nghĩ như vậy ba tên kia chết, ta đây cũng nhanh chút nhi. Áp dụng hành động. Vừa nói, thì đàn từ từ giơ tay lên trong huyết tinh ba tháng lươi hái, ba mảnh sắc bén lươi hái trên đao, có thể rõ ràng thấy tiên hồng vết máu. Dính hơi có chút nhi tiên huyết, thì đàn trực tiếp đem hắn nuốt vào, xem ra hắn vẫn kịp chuẩn bị. Huyết nhất vào cổ họng, thì đàn trên người da thịt liền xảy ra cải biến, một trong nháy mắt liền biến thành tà thần cha NG Tha Y. Lần đầu chứng kiến cái tràng diện này kỳ mì mạ rổ còn sướng sốt vài cái. Bất quá, tiếp đó, thì đàn nhưng không có hướng Giang Thiên nghĩ như vậy, vẽ lên vòng vòng, mà là đi về phía kỳ mì mạ rổ. Không để ý kỳ mì mạ rổ cảnh giác, nâng lên kỳ mì mạ rổ trong tay nắm chặt cốt đao, ở nhất sắc bén nhất đầu nhọn, đồng dạng có thể chứng kiến tiên huyết. Không có chút nào do dự, thì đàn đem tiểu lý tiên huyết cũng cho nuốt vào. Ở kỳ mì mạ rổ ánh mắt nghi hoặc dưới, thì đàn đi về phía mình bạn nối khố cả cụ rủ, không đợi hỉ đàn động thủ, đứng ở cả cụ rủ bên cạnh hát sắc quái vật liền đưa ra nệ gì tiên huyết, thì đàn cũng không khách khí, ăn tiên huyết lại đi. Giang Thiên, ta cũng không muốn một tên tiếp theo một tên tiêu diệt, liên tiếp tự mình hại mình chính mình. Làm xong đây hết thảy, thì đàn xuất ra đen nhánh trường mâu, cắm vào lồng ngực của mình, đến khi tiên huyết phún ra ngoài thời điểm, thật nhanh trên mặt đất vẽ lên đồ hình kỳ quái. Cắm xuống ba điều, thật đúng là ý nghĩ tốt ra đến khi hỉ đạn thao túng hoàn tất thời điểm, cả xì mấy người cũng thương lượng xong kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá bọn họ cũng bị hỉ đạn kỳ quái cử động cho hấp dẫn. Ngươi còn ngươi nữa, đều đã bị ta nguyền rủa, hiện tại mà bắt đầu nghi thức đi hỉ đạn nâng lên có chút khủng bố gương mặt, hướng về phía tiểu lý, nề gì, cô gì nói rằng, ngôn ngữ các ngươi có chút điên cuồng. Chớ chú. Ngươi vừa chuẩn bị chơi trò xiếc gì nói chuyện là theo hỉ đạn từng có giao thủ trải qua cô gì? Ngươi nói lời này là có ý gì? Đang cười nhạo ta sao? Dĩ nhiên nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi những thứ này không hiểu được người khác thống khổ người liền phải bị thần chế tài. Vừa nói, hỉ đạn nâng lên trong tay mình đen kịt trường mâu, ở cổ nổ hạ mọi người và kỳ mì mạ rộ giật mình dưới ánh mắt, đối với cùng với chính mình cánh tay trái hung hăng ghim xuống. Rất đau a, thật thật là thoải mái. Hỉ đạn đầu tiên là cho mày, tiếp lấy trên mặt lộ ra hưởng thụ thần tình. A, tiểu lý, nghề gì, cô gì ba người đều cảm giác được cánh tay trái của mình đột nhiên đau xót, phảng phất bị vật gì vậy chợt đâm vào đi vào, tiên huyết thật nhanh xâm nhiễm ba người toàn bộ cánh tay trái. Ha ha, hiện tại cảm thụ được ta chớ chú, cảm thụ được tà thần đại nhân đối với các ngươi ban ơn đi. Nhìn tức thống khổ lại không biết làm sao nệ gì ba người. Cười ha ha nói, chớ chú đây chính là chớ chú chứng kiến hỉ đạn tự mình hại mình cánh tay trái của mình, nệ gì ba người cánh tay trái liền bị công kích, cảnh này khiến cổ nổ hạ mọi người nghi hoặc, khẩn trương và lo lắng, đối mặt không biết, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ. Không cùng các ngươi những đứa bé này xong, đi vào thấy tà thần đại nhân đi. Nhìn mê hoặc cổ nổ hạ mọi người, hỉ đạn nội tâm tự hào không gì sánh được. Thế nhưng cũng biết bây giờ không phải là chậm rãi dằn vặt thời điểm, nâng lên đen nhánh trường mâu, tại mọi người càng thêm giật mình dưới ánh mắt hướng cùng với chính mình trái tim ghim xuống, tiên huyết lần nữa diện tích lớn dâng trào lên, thì đạn khoe miệng đã lưu lại rồi tiên huyết, nhưng nhìn chịu đến nguyền rủa nệ gì ba người, trên mặt vẫn là treo ác ma vậy mỉm cười. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.